Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1430, người nào cùng ngươi là bằng hữu. Thạch Lỗi nói nhanh, đây cũng chính là nói, ta lợi nhuận trong ao, hiện tại hết thảy đạt tới 29.56 ức nguyên lợi nhuận, tiếp cận 3 tỷ, quyền trưởng cho khẳng định trả lời. Không sai, Thạch Lỗi đánh cái búng tay. Cười tủm tỉm nói ra, quá tuyệt, 3 tỷ, xem ra, cách mục tiêu cũng không phải đặc biệt xa, hạn mức này chu kỳ, ta nhất định phải tìm một cái tốt hơn đầu tư hạng mục. Dạng này, nói không chừng 2-3 cái chu kỳ về sau, lợi nhuận trong ao tính gộp lại kim ngạch, liền có thể vượt qua các ngươi đã từng đã cho ta sở hữu tiêu phí hạn mức. Quyền trượng cũng không, có phản ứng Thạch Lỗi. Mà là tiếp tục nói nó nhất định phải nói chuyện, bởi vì cấp 5 tổng giám đốc lợi nhuận trong ao, lợi nhuận tính gộp lại đã vượt qua mục tiêu thứ nhất giai đoạn mức. Là lấy, cái này sẽ vì cấp 5 tổng giám đốc thắng được một lần khen thưởng thời cơ. Thạch Lỗi nhất thời, sửng sốt, hơn 29 ức liền vượt qua mục tiêu thứ nhất giai đoạn đây là cái gì quỷ nói xong đến các ngươi cho ta. Tiền liền có thể giải trừ khế ước đâu. Đương nhiên, Hắc Tạp cho tới bây giờ không có đã nói như vậy. Quyền trượng cũng không có đã nói như vậy. Đây hết thảy cũng chỉ là Thạch Lỗi ảo tưởng mà thôi. Hoặc là nói, là suy luận, nhưng là hiện tại, quyền trượng vô tình đánh vỡ Thạch Lỗi suy luận. Chẳng lẽ không phải Thạch Lỗi đại não tại khẩn cấp vận chuyển? Hắn muốn biết, cái này mục tiêu thứ nhất giai đoạn mức đến cùng là bao nhiêu? Có thể này làm sao nghĩ ra a? Thạch Lỗi cũng chỉ có thể hỏi. Tôn quý quyền trưởng, cái này mục tiêu thứ nhất giai đoạn mức là bao nhiêu a? Cái này ngươi không cần biết. Đậu đen, rau muống, mức này ta không cần biết. Thạch Lỗi thốt ra, cũng là một câu chửi bậy. Nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được. Hắn không cần biết mức, cũng liền mang ý nghĩa những này lợi nhuận sẽ không bị từ lợi nhuận trong ao khấu trừ. Nếu không, trừ đi bao nhiêu chẳng phải biểu thị đệ nhất giai đoạn mức là bao nhiêu, như vậy nói cách khác. Số tiền này sẽ không từ lợi nhuận trong ao bị khấu trừ, đương nhiên sẽ không. Đây chỉ là mục tiêu thứ nhất giai đoạn mà thôi. Chờ ngươi hoàn thành toàn bộ mục tiêu giai đoạn rồi nói sau. Này hết thảy có bao nhiêu mục tiêu? Giai đoạn Thạch Lỗi nhanh chóng suy tư. Trước chu kỳ là hơn 5 tỷ nguyên. Mà lúc đó Thạch Lỗi đạt được Hắc Tạp tài trợ hết thảy 36 ức khoảng chừng. 1/7 cũng chưa tới. Hiện tại là hơn 29 ức. Mà Thạch Lỗi đạt được Hắc Tạp tài trợ thì là 46 ức khoảng chừng. Giống như vượt qua một nửa a. Nhưng cũng còn không có đạt tới 2/3. Liền không kém 100 triệu nguyên liền có thể đột phá 2/3. Cho nên, Thạch Lỗi nhất định phải biết cái này hết thảy có bao nhiêu giai đoạn. Nếu như chỉ có mục tiêu thứ nhất giai đoạn cùng cuối cùng giai đoạn, như vậy còn có thể mục lục đánh dấu vẫn như cũ là Hắc Tạp cho hắn toàn bộ hạn mức. Mà nếu như là 3 cái giai đoạn, giống như cũng vẫn là có thể chứng minh mục lục đánh dấu cũng là Hắc Tạp cho Thạch Lỗi tiền. Nhưng là, cái này có thể thông qua kế tiếp hạn mức chu kỳ, Thạch Lỗi lợi nhuận trong ao mức đến tiến hành tiến một bước phán đoán. Mà lại, nếu như là 3 cái giai đoạn, như vậy hạ cái chu kỳ, tuy nhiên lại tăng thêm 1 tỷ nguyên hạn mức, có thể Thạch Lỗi sáng tạo lợi nhuận cũng đang tăng thêm. Chỉ ít cái này 2 kỳ vùi đầu vào cái kia trong công ty tiền vượt qua 500 triệu nguyên lợi. Nhuận cũng không thành vấn đề. Dù sao, cái công ty này hiện tại đã rất cường đại. Như vậy Thạch Lỗi vẫn là có cơ hội vượt qua 2/3 cái tỷ lệ này. Hắn đem có thể lại lần nữa lấy được thưởng. Thế nhưng là, quyền trượng trả lời, lại một lần nữa nhượng Thạch Lỗi cảm thấy thất vọng. Điểm này, cấp 5 tổng giám đốc ngươi cũng đồng dạng không cần biết. Thạch Lỗi có hơn 1.000 cái tê dại. Bán phê muốn nói cho quyền trượng nghe, nhưng là hắn nhịn xuống. Không nói thì không nói đi. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Lần này hoàn thành mục tiêu thứ nhất giai đoạn khen thưởng là cái gì, vô luận như thế nào? Thạch Lỗi chí ít cũng biết lợi nhuận ao mục tiêu là phân giai đoạn. Mà lại, Lợi nhuận ao chỉ có khi thạch lỗi hoàn thành mục lục đánh dấu về sau mới có thể bị khấu trừ những lợi nhuận đó. Song thành lợi nhuận ao mục tiêu thứ nhất giai đoạn cấp 5 tổng giám đốc đem có thể thu hoạch được phổ thông đầu tư hạn mức gia tăng 3% khen thưởng. Phổ thông đầu tư gia tăng 3%, ngươi nói là ta phổ thông đầu tư hạn mức sẽ dâng lên đến 8%, quyền trượng ân một tiếng. Nói, chúc mừng ngươi, IQ từ đầu tới cuối duy trì online trạng thái. Thạch lỗi trợn mắt một cái, nói, như vậy nói cách khác, cơ sở lợi nhuận điểm tướng đề thăng làm 800 vạn nguyên. Đúng không, quyền trượng ân một tiếng. Thế nhưng là, ta hiện tại đã làm ra đầu tư đâu? Kéo dài thời hạn hiệu ứng thời điểm. Người đừng nói cho ta cơ sở lợi nhuận điểm cũng sẽ tương ứng tăng cao a. Này ngược lại sẽ không? Cấp 5 tổng giám đốc cứ yên tâm đi. Đã làm ra đầu tư. Cơ sở lợi nhuận điểm vẻn vẹn căn cứ trước đây hạn mức tỷ lệ đến tính toán. Thạch lỗi giãn nhẹ một. Hơi, may mắn, hắc tạp còn không có như vậy hố. Cái này còn tạm được. Nhiều 3.000 vạn có thể dùng tại phổ thông đầu tư. Đối với đã tìm tòi đến phổ thông đầu tư quy luật thạch lỗi tới nói. Đương nhiên là chuyện tốt. Này lại vì hắn lợi nhuận ao mau chóng gia tăng mức. Vận khí hơi tốt như lời nói. Đều gặp gỡ này nhà công ty giống như đầu tư. Cơ hồ chỉ cần lại có hai cái hạn mức chu kỳ. Thạch lỗi tựa hồ liền có thể xong thành lợi nhuận ao mục lục đánh dấu a. Đương nhiên, hoàn thành tiền đề là lợi nhuận ao mục lục đánh dấu cùng thạch lỗi dự đoán một dạng. Cũng là hắc tạp cho hắn toàn bộ kim ngạch liên quan tới phổ thông đầu tư. Cấp 5 tổng giám đốc ngươi còn có cái gì nghi vấn a? Nghe được. Quyền trượng đã rất lợi hại không kiên nhẫn. Mỗi lần tại bình thường đầu tư về điểm này, thạch lỗi đều có thể cùng nó giả mồm thật lâu. Tốt tại thạch lỗi lần này cũng không tiếp tục giả mồm. Hắn tùy tiện buông tha cái đề tài này. Nói một chút siêu giá trị tiêu phí sự tình đi. Quyền trượng hơi sững sờ. Dù sao, thạch lỗi như vậy dứt khoát. Ngược lại là để nó ngoài ý muốn. Rất nhanh điều chỉnh xong. Quyền trượng không kịp chờ đợi mở miệng. Nó cũng sợ thạch lỗi đổi ý lại trở lại phổ thông đầu tư vấn đề lên. Cấp 5 tổng giám đốc tại cái hạn mức chu kỳ. Hoàn thành một khoản tứ tinh cấp tiêu phí. Nên bút tiêu phí, bởi vì liên quan đến kim ngạch vô pháp chuẩn xác tính toán. Là lấy, cấp 5 tổng giám đốc có thể lấy được thưởng như sau. Thạch lỗi đuổi vội vàng cắt đứt tốc độ. Nói rõ ràng tăng tốc quyền trượng lời nói. Hắn nói, đừng nóng vội đừng nóng vội. Quyền trượng ngươi trước uống ngụm nước. Chúng ta từ từ nói. Quyền trượng oán hận dừng lại. Nói. Hôm trước ngươi không phải rất gấp hỏi thăm khen thưởng a, làm sao hiện tại ngược lại không nóng? Này, ta đây không phải sợ tôn quý như ngươi hội nghẹn lấy a, dù sao ta lại không thời gian đang gấp. Từ từ sẽ đến liền tốt. Vẻn vẹn tuyên bố một cái khen thưởng mà thôi. Mà lại ngươi hẳn phải biết. Tứ tinh cấp khen thưởng là trực tiếp tuyên bố. Mà không phải rút thưởng thời cơ loại hình. Thạch lỗi thoáng có chút ngượng ngùng nói ra. Vậy ta không phải sợ các ngươi cho khen thưởng lại dính đến nhiệm vụ a, ta hiện tại sợ sẽ nhất là số chẵn cấp bậc siêu giá trị tiêu phí. Các ngươi cho những khen thưởng đó động một chút lại ở ta hết thảy cật hỏi xong tất về sau cưỡng ép tuyên bố cái nào đó nhiệm vụ, sau đó nhiệm vụ liền nhất định sẽ dùng đến những phần thưởng này. Ách, lời nói này liền quyền trượng đều có chút xấu hổ. Lần này khen thưởng sẽ không dính đến bất luận cái gì nhiệm vụ, bởi vì tôn quý như ta cũng không có nhiệm vụ cần tuyên bố. Thạch lỗi gãi đầu, nói trở lại, các ngươi đã thật lâu đều không có tuyên bố nhiệm vụ a. Hơn 2 năm đi, cái này giống như có chút không phù hợp các ngươi hành vi hình thức đâu. Chẳng lẽ cấp 5 tổng giám đốc rất lợi hại hy vọng có thể thay trí cao vô thượng hắc tạp hoàn thành nhiệm vụ? Thạch lỗi vội vàng khoát tay một cái nói. Đó cũng không phải, ta chỉ là có cái mới suy đoán mà thôi. Cấp 5 tổng giám đốc, tôn quý như ta nghiêm chính cảnh cáo ngươi. Không muốn luôn luôn ý đồ suy đoán trí cao vô thượng hắc tạp ý đồ. Thạch lỗi vẫn như cũ cười tủm tỉm. Hắn nói, Ta Cô Vọng nói chuyện ngươi Cô Vọng nghe xong. Khác tổng khiến cho nghiêm túc như vậy. Lại nói, chúng ta liên hệ cũng 4 năm a. Cuối cùng là bằng hữu đi coi như không có thực chất tính tiếp xúc. Tại độ thân mật bên trên, chỉ ít cũng có thể đạt tới 6-70 phân. Làm gì tổng khiến cho giống là địch nhân một dạng. Người nào cùng ngươi là bằng hữu? Hừ, quyền trượng quả nhiên vẫn là như vậy ngạo kiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.